Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 422, ba phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thôn trang ngôi miếu đổ nát. Bên ngoài, có tụ năm tụ ba thôn dân nhìn ra xa tới. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cũng không dám đến gần ngôi miếu đổ nát. Ngược lại là có không ít tiểu hài muốn tới, nhưng ngay lập tức sẽ bị bên cạnh đại nhân kéo. Sau đó khiển trách một phen. Trong miếu đổ nát, Hồ Tiểu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần. Ở ngồi xếp bằng ngồi, vận chuyển công pháp. Hấp thu linh khí, khôi phục tiêu hao, dù sao đi đường lâu như vậy, yêu nguyên hay lại là hao phí không ít, yêu cầu khôi phục, Kim Nguyên tại cửa trông coi, Lâm Linh Nhi thì tại Mạc Bất Phàm bên người hộ pháp. Ông, bốn phía linh khí phun trào, tụ vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, sau đó luyện hóa thành hồn nguyên, vận chuyển chu thiên, khôi phục thương thế trên người. Quanh thân linh khí vờn quanh, như sương như vân. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm ngưng vận công. Thương thế hắn khôi phục, mở ra hai tròng mắt, đã gọi ra một cái chọc khí. Tông chủ, Kim Nguyên tỏa sáng hai mắt. Không có sao chứ, ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi lo lắng. Đã không sao, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Lần này quả thật có chút kinh hiểm. Thiếu chút nữa thì không có thể chạy đi. Giao phó ở nơi này. Tiểu Ngọc, cái này Vạn Bảo Lâu lá gan không nhỏ a. Biết ngươi là Hồ Cung công chúa, bọn họ còn dám đuổi tới. Ngươi không nên nghĩ sai. Bọn họ từ đầu chí cuối cũng là muốn đuổi giết ngươi. Có thể không có nói ra ta nửa chữ tới. Hồ Tiểu Ngọc nói, Hồ Cung tuy mạnh, ở Mãng Hoang Đại Châu quả thật thuộc về cao cấp nhất thế lực. Nhưng là Vạn Bảo Lâu cũng không kém. Chỉ so với Hồ Cung thấp nhất cấp mà thôi. Chớ nói chi là bọn họ hay lại là nhân tộc một thành viên. Hồ Tiểu Ngọc nói. Cho nên nói, chỉ cần ta không sao, Hồ Cung là không có khả năng hướng Vạn Bảo Lâu xuất thủ. Nếu không mà nói, sẽ khơi mào nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Đối với song phương mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tính toán đánh ngã là thật vang. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Trái hồng một mình đấu mềm mại bóp a. Cho nên nói, sau này ngươi hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Hồ Tiểu Ngọc nhắc nhở. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ta thật đã rất khiêm tốn rồi. Tông chủ, chúng ta bây giờ làm như thế nào trở về à? Kim Nguyên hỏi, chúng ta không thể Thiên Long Nguyên Thành, không dùng được truyền tống trận, chẳng lẽ chúng ta muốn tự bay trở về sao? Đó cũng quá trễ nãi thời gian, Mạc Bất Phàm ổn định nói, Mãng Hoang Vương Triều nhưng là có 108 thành. Đi khác thành không được sao? Quả thực không được, còn có thể đi Tông Liên Phân Điện. Bên kia là không phải như thế có truyền tống trận, đây cũng là... Kim Nguyên sửng sốt một chút, tiếp theo ta muốn bế quan đột phá, các ngươi cho ta hộ pháp đi. Mạc Bất Phàm nói, đoạn thời gian trước ngươi là không phải đột phá sao? Thế nào bây giờ ngươi lại phải đột phá? Hồ Tiểu Ngọc sững sờ, thật giả, đương nhiên là thật, Mạc Bất Phàm nói, cảm giác tông chủ tu vì tăng lên cũng quá nhanh. Kim Nguyên than thở. Ta chính là ra roi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lâm Linh Nhi phấn quyền nắm chặt. Đột nhiên cảm giác áp lực thật là lớn. Hộ pháp đi. Mạc Bất Phàm sau khi nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Bất quá không có lập tức sử dụng nguyên thạch đột phá, mà là triển khai rút số lan. Cơ hội bốc thăm đã tích lũy đến hai lần rồi. Vậy thì rút đi. Nhìn xem có thể hay không rút được thứ tốt gì. Tốt nhất là có thể tăng cường thực lực của ta. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Quét. Mạc Bất Phàm xác nhận. sử dụng một lần cơ hội bốc thăm, rút số đĩa quay giao diện hiện ra. Đĩa quay chiếm cứ Mạc Bất Phàm hơn phân nửa tầm mắt. Rút số đĩa quay cực nhanh xoay tròn. Dừng, Mạc Bất Phàm quát lên. Quét, tốc độ giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, phổ thông cỏ dại một gốc. Pop up nhắc nhở xuất hiện. Cỏ dại, Mạc Bất Phàm không nói gì. Lúc trước là không phải quất chúng phổ thông đá sao? Bây giờ thế nào đổi thành phổ thông cỏ dại rồi hả? Đây là thay mới phẩm loại rồi hả? Hô, Mạc Bất Phàm tiện tay đem phổ thông cỏ dại ném ở trên mặt đất. Đúng là cây cỏ dại. Hít sâu một hơi, sử dụng lần thứ hai cơ hội bốc thăm. Quét, rút số đĩa quay lần nữa hiện ra. Sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Không thấy rõ phía trên có cái gì phần thưởng. Đại khái mấy phút sau, Mạc Bất Phàm kêu dừng. Quét, rút số đĩa quay tốc độ chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Có như thế phần thưởng nổi lên, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần. Chấm than, pop up nhắc nhở xuất hiện. Ha ha, chúng giải, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng. Phần thưởng này không tệ, thăng cấp dành riêng vũ khí. Nhắc tới ta dành riêng vũ khí bây giờ còn là nhất phẩm cấp bậc, tương đương với minh hồn khí, lại tăng nhất cấp mà nói là có thể đi đến nhị phẩm, vậy thì tương đương với là thần phách khí rồi. Hơn nữa còn là thần phách khí này nhất cấp trung mạnh nhất. Nhận, Mạc Bất Phàm nhận lấy phần thưởng. Ông dành riêng vũ khí bay ra, tản mát ra đậm đà huy hoàng, sau đó biến thành một cái hình cầu huyền phù tại không trung. Quất chúng phần thưởng hóa thành một dạng đậm đà năng lượng, trực tiếp hòa tan vào rồi dành riêng vũ khí chính giữa. Nhất thời huy hoàng càng chói mắt, màu đen hình cầu dần dần xuất hiện từng luồng tử kim sắc. Đại khái một giờ tả hữu, thăng cấp liền hoàn thành. Đập vào mi mắt là một cái bóng đá lớn nhỏ hình cầu, tản mát ra màu đen nhánh quang, có từng luồng tử kim sắc quang mang, giống như đường vân như vậy xuôi ngược ở hình cầu phía trên. Quét, Mạc Bất Phàm vẫy tay, nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng vũ khí liền biến thành một cái chuôi trường kiếm màu đen, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm cầm chuôi kiếm, rõ ràng cảm nhận được thăng cấp sau vũ khí, uy lực có tăng lên cực lớn, phảng phất có một loại không khỏi lực lượng từ vũ khí chính giữa tràn vào trong cơ thể. Tự thân lấy được tăng phúc, nhìn kỹ một chút, trường kiếm màu đen toàn thể phơi bày màu đen, nhưng có từng đạo tử kim sắc đường vân, đan vào một chỗ, tạo thành đường dây, xuyên qua toàn bộ thân kiếm. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm cực kỳ hài lòng. Quen thuộc một chút sau, liền đem dành riêng vũ khí thu hồi thùng vật phẩm. Công pháp vận chuyển, gọi ra thùng vật phẩm, tìm được tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Sau đó sử dụng phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ công pháp. Ở đồng đẳng cấp công pháp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Nhận sau tự động nắm giữ lĩnh ngộ. Quét, tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đồ vật thật sự đi ra hình thái cùng nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đồ vật đi ra hình thái bất đồng. Nhị phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đồ vật đi ra hình thái là một viên tử kim ánh sáng màu sáng chói, giống như to bằng nắm đấm trẻ con, là do vô số không đồng tự phù hội tụ mà thành. Tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp hình thái chính là một quyển sách vở, một quyển phát quang sách vở, đại khái hai cái lớn chừng bàn tay, hai ngón tay dày, toàn thể phơi bày đậm đà tử kim sắc, cũng không trong suốt, giống như thực chất, tản mát ra tử kim ánh sáng màu sáng chói, làm Mạc Bất Phàm lấy ra sau. Đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, còn có Kim Nguyên đều có thể nhìn đến quyển này phát quang sách vở. Ánh mắt của bọn họ có chút hiếu kỳ. Đây là cái gì? Kim Nguyên ngẩn người. Sách vở sao? Lâm Linh Nhi nỉ non. Phải làm gì đây? Hồ Tiểu Ngọc nghi ngờ. Quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm nhận lấy quét thường. Tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đồ vật thật sự đi ra từ kim sắc sách vở quang. Mang càng tăng lên, sau đó tự động lật ra một trang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.